Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, Người Bù Nhìn Hiện Thân. Ma Thần Chi Uy. Ngày thứ hai hơn 9 giờ đêm. Chu Tuấn Kiệt một nhà, còn có Tô Tĩnh, Đinh Hàn Mai, Đông Tử đám người đã trong phòng khách chờ đợi gõ cửa quỷ đến. Đến thời khắc này, cơ hồ mỗi người đều vô cùng khẩn trương, đừng nói Chu Phụ Chu Mẫu cùng Chu Hiểu Yến những người bình thường này, liền ngay cả Chu Tuấn Kiệt cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, là tả chảy xuống. Nếu như Tô Tĩnh kế hoạch không thành công lời nói, bọn hắn khả năng đều phải chết. Mà xem như kế hoạch người đề xuất, Tô Tĩnh lại một mặt bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đem bàn tay tiến trong ngực, kiểm tra thiếp thân để đặt người bù nhìn búp bê. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, tại không khí ngột ngạt thời điểm, ngoại môn vang lên một trận quỷ dị tiếng đập cửa. Gõ cửa quỷ, tới, chúng thần kinh người siết chặt, nhìn chòng chọc vào cổng. Đây là gõ cửa quỷ lần thứ nhất gõ cửa, gõ lại hai lần về sau, mặc kệ có người hay không mở cửa, nó đều sẽ xông tới. Đến lúc đó, ở đây trong 7 người ngoại trừ đằng sau gia nhập vào hỗ trợ Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử, những người khác phải chết. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, 10 giây về sau, lại là một tràng tiếng gõ cửa. Nhưng mà, Tử Vong Manga vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Đang tuyển chọn mục tiêu, tạo dựng tốt manga về sau, Tử Vong Manga liền bị Tô Tĩnh cầm đi. Nếu như dùng phổ thông thủ đoạn phá hủy Tử Vong Manga, nó sẽ lần nữa dựng lại. Lúc này liền lẳng lặng nằm lên bàn, như là một bản phổ thông sách manga. Sẽ không có hiệu quả a. Chu Phụ lo lắng nói ra, hẳn là không thể nào. Chu Tuấn Kiệt một điểm lực lượng đều không có. Hắn chưa hề thử qua chuyện như vậy, cũng chưa nghe nói qua. Đây quả thực sự cầm sinh mệnh của mình làm thí nghiệm. Nhưng mà bọn hắn không có lựa chọn. Rất nhanh, lại là 10 giây đi qua. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, quỷ dị tiếng đập cửa đúng hạn mà tới. Trên bàn Tử Vong Manga vẫn không có nửa điểm phản ứng. Ngay sau đó, liền nghe đến két một tiếng môn được mở ra. Giờ khắc này, trong phòng cơ hồ tất cả mọi người lông tơ đều đứng thẳng lên. Một cỗ to lớn hàn ý đánh tới, cơ hồ muốn đông lại suy nghĩ của bọn hắn. Theo cửa phòng mở ra, một cái thân thể còng xuống, toàn thân bò đầy roi bọ lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là gõ cửa quỷ bản thể. Nhìn thấy nó đáng sợ hình tượng, Chu Phụ Chu Mẫu cùng Chu Hiểu Yến hô hấp đều đọng lại. To lớn hoảng sợ để bọn hắn đã mất đi năng lực suy tư. Mà Chu Tuấn Kiệt cùng Tô Tĩnh thì nhìn chòng chọc vào gõ cửa quỷ. Chỉ cần hai chân nó bước vào căn phòng này phòng, cái kia tức tử quy tắc liền sẽ bị phát động. Về phần xuất thủ ngăn cản gõ cửa quỷ tiến vào, lấy mấy người bọn họ thực lực, là chơi đùa làm không được. Sẽ chỉ chết càng nhanh một chút. Tử Vong Manga vì cái gì còn không có phản ứng? Kế hoạch của chúng ta thất bại sao? Chu Tuấn Kiệt dùng thanh âm run rẩy hỏi. Không biết. Tô Tĩnh sờ lên trong ngực người bù nhìn búp bê so bình tĩnh nói Chu Tuấn Kiệt. Hắn còn có thể nói cái gì? Phó thác cho trời a. Phanh, tại mọi người nhìn soi mói, gõ cửa quỷ một chân bước vào phòng, một cái khác cũng chậm rãi nâng lên, hướng trong phòng đạp đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều đình trệ ở, trong mắt chỉ có gõ cửa quỷ một con kia chân. Mắt thấy gõ cửa quỷ liền muốn triệt để tiến vào Chu gia căn phòng này phòng thời điểm. Trên bàn Tử Vong Manga rốt cục có phản ứng. Rầm rầm, Tử Vong Manga không gió mà bay. Trang sách liều mạng lật bắt đầu chuyển động, sau đó từng cái tạo hình kinh khủng quỷ dị. Từ Tử Vong Manga bên trong chui ra ngoài, hướng gõ cửa quỷ đánh tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, gõ cửa quỷ cũng chỉ có thể dừng bước lại. Nó một chân trong phòng, một chân tại ngoài phòng, cứ như vậy cùng Tử Vong Manga làm. Tử Vong Manga triệu hoán đi ra quỷ dị số lượng rất nhiều, nhưng là hoàn toàn không đủ gõ cửa quỷ giết. Cái này nhìn như còng xuống khô gầy lão giả, vung tay lên nhấc chân, liền có thể đem những này quỷ dị ăn mòn thành cặn bã. Hình tượng rất là hoảng sợ. Gõ cửa quỷ đến cùng là B cấp quỷ dị. So tử vong manga cao hơn hai cái nhỏ đẳng cấp. Mặc dù tử vong manga không ngừng lật qua lật lại trang sách. Một cái tiếp một cái quỷ dị đụng tới. Ngăn cản gõ cửa quỷ tiến vào. Nhưng là mấy phút đồng hồ sau. Có thể rõ ràng cảm giác ra. Tử vong manga chế tạo quỷ dị tốc độ trở nên chậm. Tiếp tục như vậy. Gõ cửa quỷ tiến đến giết chết bọn hắn. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xong. Lúc này. Chu phụ Chu mẫu còn có Chu hiểu yến. Đã toàn bộ tiến nhập buồng trong. Chu Tuấn Kiệt triệt để không kềm được. Hắn vô lực tê liệt ngã xuống tại trên ghế. Thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử cũng cau mày. Dù sao cũng là gia nhập Tam Sơn thành đặc sự cục nhiệm vụ thứ nhất. Nếu là liền thất bại như vậy lời nói. Tựa hồ không tốt lắm. Đinh Hàn Mai thậm chí nghĩ đến muốn hay không xuất ra tất cả thực lực. Cùng cái này gõ cửa quỷ đụng một cái. Nàng là một tên C cộng cấp bậc ngự linh giả. Thực lực không tệ. Tăng thêm tử vong manga. Nói không chừng có thể ngăn cản ở gõ cửa quỷ. Nghĩ đến cái này. Đinh Hàn Mai quay đầu hướng Tô Tĩnh nhìn lại. Đã thấy đến sắc mặt nàng bình tĩnh. Một điểm không có muốn nghênh đón tử vong dáng vẻ. Cái này không khỏi để Đinh Hàn Mai trong lòng hơi động. Mơ hồ nghĩ đến cái gì? Cái này Tô Tĩnh là cái kia người rơm quỷ dị người. Chẳng lẽ lại cứ như vậy bị một cái bình thường B cấp quỷ dị giết chết? Nghĩ đến cái này, Đinh Hàn Mai không có vội vã động thủ, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, khi tử vong manga không ngăn cản được gõ cửa quỷ, mắt thấy nó liền muốn tiến vào phòng thời điểm. Một cái người bù nhìn búp bê từ Tô Tĩnh trong ngực bay ra. Phù phù, nhìn thấy người rơm này búp bê thời điểm. Đông Tử lần nữa bị dọa tê liệt. Hắn sắc mặt trắng bệch, hận không thể co cẳng liền chạy thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Những này thủ đoạn nhỏ tại người bù nhìn trước mặt căn bản là vô dụng vẫn là chờ chết đi trực tiếp. Một chút, Đinh Hàn Mai ngược lại là so Đông Tử tốt một chút. Mà Chu Tuấn Kiệt. Thì là không rõ ràng cho lắm nhìn xem cái này từ Tô Tĩnh trong ngực bay ra ngoài người bù nhìn búp. B. Không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bay khỏi Tô Tĩnh về sau. Người rơm này búp bê nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh liền biến thành một cái tiếp cận 2 mét. Gầy gò dữ tợn người bù nhìn. Hắn một tay nhấc lấy thất tội U Minh Đăng. Một tay cầm lưỡi hái tử thần. Toàn thân hắc khí lượn lờ. Như là ma thần. Người bù nhìn sau khi xuất hiện, cảnh tượng khó tin xuất hiện, nguyên bản rầm rầm liều mạng lật qua lật lại tử vong manga. Trong nháy mắt dừng lại, những cái kia từ nó chế tạo ra quỷ dị, cũng toàn bộ hóa thành bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh, không có trở ngại gõ cửa quỷ, cũng không có tiến vào Chu gia phòng ốc, mà là tại rừng một chút về sau, vội vã lui ra ngoài. Rời đi thời điểm còn thuận tay đóng cửa phòng lại. Bộ dáng kia, muốn nhiều khách khí liền có bao nhiêu khách khí không biết còn tưởng rằng nó là Chu gia khách nhân. Chu Tuấn Kiệt, Đinh Hàn Mai, Đông Tử, cái này ba cái ngự linh giả. Trực tiếp bị khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn người bù nhìn bóng lưng. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hoảng sợ ma thần uy thế. Thế mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Vẻn vẹn một cái hiện thân. Liền A tử vong manga cùng gõ cửa quỷ dọa cho trở thành ma cà bông. Nơi nào còn có nửa điểm giết người vô cùng quỷ dị bộ dáng. Đơn giản tựa như là ngoan bảo bảo. Quỷ dị không có trí tuệ. Nhưng là tồn tại bản năng trần mặc xuất hiện một sát na. Tử vong manga cùng gõ cửa quỷ liền có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt cảm giác. Cho nên bọn chúng lập tức chạy trốn. Nhưng là Trần Mặc đã hiện thân. Liền không có buông tha ý nghĩ của bọn nó một đạo ác mộng quỷ trảo. Xuyên phá cửa phòng. Hướng ra phía ngoài kéo dài vô hạn ra ngoài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.